Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878, chương 874, khu trục. Chu Hạo hiện tại đối mặt tổ thần cấp bậc cường giả, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đúng rồi, Chu Hạo, người ta cũng xem như nhận biết. Ta và ngươi nói một sự kiện. Tuấn lĩnh tổ thần mỉm cười nói. Chẳng lẽ nói không phục sinh nguyên nhân? Ta còn kém đồ vật gì không để cho tuấn lĩnh tổ thần hài lòng? Chu Hạo trong lòng hơi động, xoay người lại, mong đợi nhìn xem tuấn lĩnh tổ thần. Bình thường thỉnh cầu sinh mệnh tổ thần, tử vong tổ thần phục sinh đều cần hoàn thành 3 điều kiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đối ngươi Chu Hạo tới nói, mỗi một vị sinh mệnh hoặc là tử vong tổ thần nói lên cái điều kiện thứ 3 đều sẽ cùng ta giống nhau. Tuấn lĩnh tổ thần mỉm cười nói. Oanh, Chu Hạo vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Trong lòng tràn đầy hàn ý lạnh lẽo, toàn thân băng lãnh thấu xương. Vừa rồi tuấn lĩnh tổ thần nói cái điều kiện thứ 3, hắn không thể nào tiếp thu được. Bất quá sinh mệnh tổ thần, tử vong tổ thần mặc dù thiếu, thế nhưng 3000 đại thế giới vẫn có một ít. Chu Hạo có thể đi tìm bọn hắn. Trong lòng của hắn còn đầy cõi lòng hy vọng. Hiện tại tuấn lĩnh tổ thần lời lại hoàn toàn che giết hắn hy vọng. Nhưng hắn đó mong đợi sinh mệnh tổ thần, tử vong tổ thần đều sẽ không xuất thủ. Điều này nói rõ Chu Linh Nhi chỉ có thể dựa vào hắn phục sinh. Chu Hạo sinh mệnh pháp tác đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là muốn đột phá đến tổ thần, còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Ám không kiến tộc khổng lồ như vậy bộ tộc, thậm chí tại mấy trăm cái đại thế giới đều thành lập thành trì. Thế nhưng cũng mới chỉ có 4 vị tổ thần thôi. Có thể nghĩ hắn đột phá độ khó. Tuấn lĩnh tổ thần, không biết ta Chu Hạo có hay không làm chỗ không đúng. Chu Hạo nhìn xem tuấn lĩnh tổ thần, nắm nắm đấm nói, người không nguyện ý giúp ta phục sinh, ta có thể đi tìm kiếm người khác. Thế nhưng người lại xin nhờ những người khác cũng không cần trợ giúp ta. Không cảm thấy quá phận rồi hả? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, trong lời nói cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. Hắn đối trước mắt tuấn lĩnh tổ thần không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thời gian dài như vậy nỗ lực, thật vất vả đạt đến một bước này. Thậm chí phục sinh Chu Linh Nhi gần ngay trước mắt. Thế nhưng trước mắt tuấn lĩnh tổ thần mấy câu đưa hắn lại đánh về thâm uyên. Này loại tuyệt vọng thậm chí so Chu Linh Nhi lúc trước ngã xuống còn muốn lớn. Chu Hạo lúc này trong lòng chỉ có nổi giận. Hắn thậm chí có chút đè nén không được. Hừ, tuấn lĩnh tổ thần nghe Chu Hạo lời lại hừ lạnh một tiếng. Hắn nhưng là mạnh mẽ tổ thần, kết quả trước mắt chẳng qua là linh thần cấp bậc Chu Hạo lại dạng này nói chuyện cùng hắn. Bất quá sắc mặt của hắn lại khôi phục như người bình thường. Lãm đạm nói, Chu Hạo, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản những người khác bang con gái của ngươi phục sinh sao? Chu Hạo sững sờ, lại là trong nháy mắt nghĩ đến, tuấn lĩnh tổ thần chẳng qua là ở vào tổ thần nhất trọng thiên thôi. Ngoài ra còn có mạnh hơn ở vào tổ thần nhị trọng thiên sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần. Bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm tuấn lĩnh tổ thần mặt mũi. Lời nói thật muốn nói với ngươi, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, mà ta hiện tại có khả năng nói cho ngươi. Ngươi đi tới bất luận cái gì sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần chỗ trên mặt đất, kết quả cũng giống nhau. Tuấn lĩnh tổ thần lãm đạm nói, từ bỏ đi, con gái của ngươi đã định trước vô phương phục sinh. Chu Hạo vẻ mặt biến hóa, hắn nhìn xem tuấn lĩnh tổ thần, trầm giọng nói, tuấn lĩnh tổ thần, có thể hay không cáo chi ta hắn là ai? Tim của hắn hoàn toàn chìm vào đến thung lũng, mất đi hy vọng, có thể là Chu Hạo hiện tại cũng không biết hắn đến cùng đắc tội với ai. Hắn đến bây giờ thấy qua tổ thần cũng mới vài vị thôi. Cái này ngươi chưa cần thiết phải biết, Tuấn lĩnh tổ thần lắc đầu nói, đối phương lai lịch quá lớn, ngươi không dám nói ra. Chu Hạo nhìn chằm chằm Tuấn lĩnh tổ thần, đường đường tổ thần liền tên của đối phương cũng không dám nói. Hừ, Tuấn lĩnh tổ thần trong mắt lóe lên một tia sát ý. Bất quá hắn đè nén xuống, hừ lạnh một tiếng nói, Chu Hạo, phép khích tướng đối ta không có cái gì dùng. Cút đi, về sau cấm chỉ đặt chân phiến khu vực này. Hắn vung tay lên, Chu Hạo thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thật là một cái khiến người chán ghét ác tiểu tử. Trách không được sẽ đắc tội Vũ Nguyên công tử. Tuấn lĩnh tổ thần tầm mắt băng lãnh. Vũ Nguyên chỉ là để phân phó không cho sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần phục sinh Chu Hạo. Nữ nhi, ý tứ này rõ ràng không phải nhường Chu Hạo tử vong. Dù sao Vũ Nguyên ra tay đánh giết Chu Hạo quá dễ dàng, cho nên hắn cũng không dám đánh giết Chu Hạo. Phía ngoài cực cung điện, Đồng Dao cùng Đá Tát đang tại chờ đợi lo lắng lấy. Nơi xa, bỗng nhiên một bóng người cấp tốc bay tới, sau đó hung hăng đập vào mặt đất lên. Phốp. Đạo thân ảnh này sắc mặt trắng nhợt, trong miệng máu tươi phun tới. Chu Hạo, Đồng Dao thấy được trên mặt đất thân ảnh, sắc mặt đại biến, cấp tốc tiến lên đưa hắn đỡ lên. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo, Đá Ta cũng vẻ mặt biến hóa. Bên cạnh, Can Tơ nhìn xem thụ thương Chu Hạo, ngẩn người, không biết xảy ra chuyện gì. Trước kia có thể chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Can Tơ, trước mắt mấy người lập tức khu trục ra trùng điệp thành trì. Mặt khác, ám không kiến tộc thành viên hoặc là giới thiệu người tất cả đều cấm chỉ đặt chân nơi này. Giọng, nói lạnh lùng vang lên. Vâng, tổ thần, Can Tơ không dám lưỡng lự. Vội vàng đáp, chúng ta đi. Chu Hạo đứng người lên, trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi. Nắm nắm đấm. Từng bước một rời khỏi nơi này, phẫn nộ, biệt khuất, hoàn toàn tràn ngập trong lòng của hắn. Thế nhưng Chu Hạo không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hắn hiện tại hết thảy thực lực bùng nổ, cũng tuyệt đối không phải tổ thần nhất trọng thiên trùng điệp đối thủ. Tại đây bên trong hắn chỉ có thể nhẫn, vũ trụ, cường giả vi tôn, không có thực lực, hắn không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Bên ngoài Akaru đám người còn tại quỳ. Lúc này Akaru thấy từ bên trong đi ra, khóe miệng có huyết dịch Chu Hạo, vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng. Bất quá hắn vẫn quỳ sát tại đây bên trong, đang mong đợi Tuấn lĩnh tổ thần có thể mềm lòng. Chu Hạo, làm sao vậy? Tuấn lĩnh tổ thần làm sao ra tay với ngươi rồi? Đi trên đường, Đá Tát nhìn xem Chu Hạo, ý thức truyền âm nói, hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chúng ta rời đi nơi này lại nói. Chu Hạo lắc đầu, hắn hướng về trùng điệp thành trì chỗ cửa thành đi đến. Rất nhanh ba người đi ra khỏi cửa thành, nhìn phía sau nguy nga, cao lớn thành trì, Chu Hạo hơi hơi nắm nắm đấm, đầy cõi lòng hy vọng tiến vào nơi này, thế nhưng hiện tại lại tuyệt vọng đi ra. Chu Hạo bên cạnh, Đồng Dao vô cùng lo lắng nói, ta không sao. Chu Hạo lắc đầu, thu liễm một thoáng nỗi lòng. Hắn đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Trước đó trong đầu hắn cơ hồ hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập. Hiện tại mới ổn định. Cái gì? Cái điều kiện thứ ba là buông ra linh hồn của mình, trở thành tuấn lĩnh tổ thần nô lệ. Còn muốn đợi 1000 ức năm thời gian. Coi như là dạng này, tuấn lĩnh tổ thần chỉ nói là có khả năng sẽ phục sinh Linh Nhi. Đá Ta nghe Chu Hạo kể ra, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc. Mặt khác, tuấn lĩnh tổ thần nói ta đi cầu trợ cái khác sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần đều không dùng. Chu Hạo lắc đầu nói, đến bây giờ ta đều không biết mình đến cùng đắc tội với ai. Hắn chỉ cùng Vũ Nguyên gặp mặt một lần mà thôi. Hắn cũng không biết mình phá hủy Vũ Nguyên kế hoạch. Linh Nhi vô phương sống lại.